buông ra con yêu sủng kia. Chương 350, tấn cấp chung kết khen thưởng canh 3, vì ta là một cái dương mị be be vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà, trên vai trọng trách rốt cục có thể buông xuống. Nhìn lấy con trên đài Lý Trường Sinh, Miêu Âm Phùng học trưởng lộ ra nụ cười vui mừng. Làm nguyên linh học phủ duy nhất cấp 4 học viên, một năm này, nồng áp lực nặng nề bao phủ hắn, để hắn đêm không thể say giấc, đêm không an giấc, thường xuyên đêm khuya bừng tỉnh, sợ cô phụ học phủ vun trồng cùng hy vọng, dù là đánh bại nghiệp thành học phủ tiến quân tứ cường. Miêu Âm Phùng như cũ không có bỏ xuống trong lòng gánh nặng, bởi vì giữ lại thứ tự là bọn họ chuyến này cơ bản nhất mục tiêu. Hắn muốn thêm gần một bước, dạng này mới có thể càng thêm an toàn, dù sao hạng tư thủy chung ở vào bên bờ nguy hiểm. Dễ dàng bị cái khác tinh anh học phủ kéo xuống ngựa. Bây giờ nguyên linh học phủ tấn cấp chung kết, cái này thậm chí vượt qua Miêu Âm Phùng hy vọng, tinh thần của hắn buông lỏng, chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều là ngọt, cái kia áp hắn thở không nổi áp lực rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể ngủ ngon giấc, cùng Miêu Âm Phùng giống nhau, Đinh Đăng Mậu các loại năm thứ tư học trưởng cũng đều là như chút được gánh nặng. Mùa hè sang năm, bọn họ có thể không có chút nào gánh vác tốt nghiệp. Cùng nguyên linh học phủ khác biệt, thiên đô học phủ khu nghỉ ngơi trực tiếp lâm vào tĩnh mịch. Bọn họ hoặc là thống khổ cúi đầu, hoặc là thật chặt nắm chặt quyền đầu, hoặc là yên lặng rơi lệ. Thiên đô học phủ phó hiệu trưởng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn vô pháp tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn theo bản năng nhìn chằm chằm đang muốn xuống đài Lý Trường Sinh. Trong mắt nhiều hơn mấy phần bạo ngược. Giả dụ không phải Lý Trường Sinh, bọn họ thiên đô học phủ cũng sẽ không bại. Ai, thật sự là càng sống càng hồ đồ. Vừa phù hiện không tốt suy nghĩ. Thiên đô học phủ phó hiệu trưởng thì lập tức đưa nó cắt đứt. Sau đó thống khổ nhắm mắt lại, có chút suy nghĩ là không động được, có ít người đồng dạng cũng là không động được, tuy nhiên Lý Trường Sinh chỉ là tiểu gia tộc xuất sinh. Nhưng ở giới này hội giao lưu sau đó, hắn tại Lăng Gia Quốc danh vọng thế tất cao tường, càng biết thu hoạch được nguyên linh học phủ trên dưới nhất trí ủng hộ. Đang động Lý Trường Sinh trước đó, đầu tiên muốn ước lượng đo một cái nguyên linh học phủ phân lượng. Huống chi loại này bẩn thỉu sự tình vốn là trên mặt nổi cấm đoán. Một khi hắn thật làm như vậy, còn lại học phủ cũng chắc chắn đứng tại nguyên linh học phủ bên này. Đến khi đó, thiên đô học phủ liền thành người người kêu đánh tồn tại. Tối thiểu nhất cũng muốn nguyên khí đại thương, thậm chí rất có thể không gượng dậy nổi. Yêu cầu thiên đô học phủ thống khổ nhất, tự nhiên muốn thuộc Trầm Hạo Phi. Hắn mang theo toàn bộ học phủ hy vọng, kết quả bại, cái này mang đến cho hắn đả kích cực lớn. Ba, vừa xuống đài Lý Trường Sinh ngầm trộm nghe đến tiếng bạt tai. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Trầm Hạo Phi trên mặt nhiều hai cái rõ ràng dấu bàn tay. Lý Trường Sinh lắc đầu, trở về nguyên linh học phủ khu nghỉ ngơi, tại dạng này biến cố bên trong. Trầm Hạo Phi cử động như vậy đúng là bình thường. Quang Lý Trường Sinh liền thấy mấy cái lên cảnh tượng tương tự. Kỳ thật cái này còn khá tốt, tối thiểu trong lòng mình cũng có thể dễ chịu một số. Sợ nhất là người thua không trả tiền, bọn họ sẽ cừu thị người thắng lợi, tùy thời triển khai trả thù. Đương nhiên, dạng này người thuộc về ví dụ, tại Lý Trường Sinh trở về nguyên linh học phủ khu nghỉ ngơi về sau. Bọn họ lập tức thu được phát tiết trong lòng hoan hỉ con đường. Lấy Miêu Âm Phùng học trưởng cùng Đinh Đăng Mậu học trưởng cầm đầu các học viên. Lập tức đem Lý Trường Sinh giơ lên, dùng lực ném đến tận không trung. Lý Trường Sinh bị thật cao đánh lên, lập tức lại bị bọn họ tiếp được, ngay sau đó lại đánh lên. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt, ngẫu nhiên cố ý kêu sợ hãi dãy giụa một chút, thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Cái này ngược lại làm cho bọn họ đánh càng mừng hơn. Trận đấu này, là Lý Trường Sinh tối cao quang thời khắc, dù là để hắn một lần nữa, cũng chưa chắc có thể lần nữa phục chế. Dù sao hắn đối mặt 5 vị đối thủ không có chỗ nào mà không phải là người yếu. Trong đó thậm chí có 2 vị cấp 4 cường giả. Cho dù là Miêu Âm Phùng học trường, danh tiếng cũng phải bị Lý Trường Sinh vững vàng ngăn chặn. Hắn là một trận chiến này công nhận cống hiến lớn nhất học viên. Rất nhanh, bọn họ đình chỉ gieo hò, bởi vì một vị công công chính cầm lấy một cái khay. Đi tới Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Lần này tới công công cùng trước kia khác biệt. Lý Trường Sinh từng tại khai mạc thức thời điểm gặp một lần. Hắn một mực theo tại Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh bên người. Địa vị cũng liền có thể nghĩ. Công công lập tức hướng từ phó hiệu trưởng chúc mừng, từ hiệu trưởng, còn có các vị anh tài. Chúc mừng Nguyên Linh học phủ tấn cấp chung kết. Đây là tấn cấp chung kết khen thưởng. Cao cấp bí pháp bằng chứng. Các ngươi có thể bằng này tiến vào bí pháp lâu tầng 3. Chọn lựa một môn cao cấp bí pháp. Làm phiền Ngô công công. Từ phó hiệu trưởng không có lãnh đạm. Cũng không chỉ là bởi vì Ngô công công là Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh hầu cận. Đồng dạng cũng cùng thực lực của hắn có quan hệ. Đây chính là một vị cao đến cấp 6 ngự yêu sư. Đâu có. Cái này vốn là chúng ta việc cần làm. Từ hiệu trưởng, cái kia chúng ta liền đi về trước. Ngô công công đem trên khay bằng chứng ban phát cho 12 vị thủ phát học viên về sau. Thì cùng từ phó hiệu trưởng cáo đừng rời bỏ. Lần này là tấn cấp chung kết khen thưởng. Các loại xác định tứ cường thứ tự còn sẽ có một lần phong thưởng. Căn cứ tứ cường thứ tự phân phát khen thưởng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh theo từ phó hiệu trưởng bọn người rời đi sân thi đấu. Trở về ở lại đình viện gian phòng. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem xí diễm điểu phóng ra. Ân, nó hiện tại vẫn là một khỏa kim quả trứng lớn màu đỏ. Bất quá quả trứng lớn này run lên một cái. Giống trái tim một dạng nhảy lên. Nếu như là chân chính Phượng Hoàng, căn bản không bao lâu liền có thể trọng sinh. Nhưng xí diễm điểu không phải. Nó chỉ là nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch. Lại may mắn sử dụng thiên tài địa bảo thu được dục hỏa trọng sinh đặc tính. Muốn phải hoàn thành cái này một cái quá trình, đại khái muốn lấy giờ đến tính toán. Đương nhiên, theo xí diễm điểu cấp bậc cùng Phượng Hoàng huyết mạch đề cao. Trọng sinh tiến trình cũng sẽ tùy theo tăng tốc, đợi đến màn đêm thời gian. Xí diễm điểu hóa thành trứng lớn rốt cục xuất hiện phản ứng. Trứng lớn phía trên hiện ra một đạo thật dài vết rách. Nương theo lấy lúc thì đỏ hà bốc lên, xí diễm điểu phá xác mà ra, thu, xí diễm điểu thần thanh khí sảng kêu to một tiếng, dục hỏa trọng sinh để nó chỗ có thương thế đều đạt được khôi phục. Xí diễm điểu, khổ cực, Lý Trường Sinh sờ lên xí diễm điểu đè thấp đầu chim. Lần này, xí diễm điểu nói là công lao hàng đầu cũng không đủ. Tối thiểu nó cống hiến không so ngả hy thấp, xí diễm điểu hít mắt. Bỗng nhiên, nó mỏ chim sắc bén lại, chợt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, tùng tùng, lúc này, đóng chặt cửa gỗ vang lên thanh âm, đồng thời truyền đến một trận rất nhỏ tiếng chim hót, Lý Trường Sinh theo bản năng cảnh giác, ngay sau đó lại lắc đầu bật cười, nơi này là Nguyên Linh học phủ đại bản doanh, có từ phó hiệu trưởng cùng nhiều vị lĩnh đội đạo sư tọa chấn, trừ phi tìm tới cửa là vương giả. Nếu không căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Bất quá, khả năng này sao? Lý Trường Sinh một thanh mở cửa sổ ra. Hắn thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn vân tước. Đây là một cái hạ vị vân tước. Trên trán của nó có lâm thời khế ước ấn ký. Duy nhất chỗ đặc thù là trên chân cột một tờ giấy. Tại Lý Trường Sinh cởi xuống tờ giấy về sau. Vân tước e ngại nhìn xí diễm điểu liếc một chút. Thất kinh bay khỏi, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua tờ giấy. Nội dung phía trên vô cùng đơn giản. Đối phương không biết thông qua loại nào con đường biết được Lý Trường Sinh nắm giữ một khối hỏa hệ nguyên tố kết tinh. Mục đích của hắn là muốn cùng Lý Trường Sinh đạt thành giao dịch. Địa điểm gặp mặt cách nơi này không xa. Cách chương.